Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, bỏ gốc lấy ngọn. Tại sương mù tán đi một khắc này, Mí Matthias cùng Dino gần như đồng thời ngã xuống đất ngất đi. Cuối cùng quả nhiên vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, xuất ra Pokebo đem Dino thu về. Kết cục này đối Ikkyo tới nói cũng coi là không sai. Mặc dù Fantina không ngừng để Miss Matthias dù tẩu công kích, nhưng cũng may Dino đối với mệnh lệnh phương vị trưởng khống càng ngày càng thuận. Cuối cùng ngạnh sinh sinh là đột tiến đến Miss Matthias bên người. Cùng Miss Matthias trao đổi rơi mất. Bất quá đối với Ikkyo tới nói kết quả này cũng không tệ. Chí ít rõ ràng bước kế tiếp nhằm vào Dino huấn luyện phương châm. Hàng đầu bước đầu tiên liền là tăng cường Dino thính giác, khứu giác các loại cảm giác. Tiếp theo đối với phương vị mệnh lệnh muốn ngay đầu tiên kịp phản ứng. Tốt nhất ngắn gọn 2-3 chữ, liền có thể để Dino minh bạch địch nhân ở đâu. Cái này kỳ thật cũng không có cách. Dino đến hai Dragon trước đó còn cần một đoạn thời gian rất dài. Ở trong game có thể nói là chỗ cần đẳng cấp cao nhất. Ở chỗ này mặc dù khả năng không có Gumi trưởng thành dài răng rạc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhanh đi nơi nào. Còn có một chút, tại Dino tiến hóa thành Zoilus thời điểm, vẫn là cần thiết phải chú ý một cái. Bởi vì Zoilus hai đầu là có hai tư tưởng, không giống hai Dragon, mặc dù có ba cái đầu, nhưng mặt khác hai đầu lại là không có tư tưởng. Tiện tay, điểm ấy đến lúc đó chậm rãi lại nhìn, dù sao bây giờ cách Dino tiến hóa còn sớm. Tại thu về Miss Matthias về sau, Fantina lôi kéo váy dạo qua một vòng, ném ra cái Pokebo nói, như vậy. Đây chính là ta cuối cùng một cái Pokemon. Đi thôi, Zenga. Hệ thống, quét hình, Zenga, thực lực 50 cấp, tiềm lực màu tím. Ikkyo nhìn xem Zenga tư liệu, lại rời mắt Fantina, cúi đầu suy nghĩ, 50 cấp, chim cha đi lên cũng bất quá là đưa đồ ăn. 40 cấp còn tốt một chút, chí ít có thể đánh một trận. Mặc dù thua trận khả năng rất lớn, như vậy thì chỉ có thể Lopunny hoặc là Slagoo. Về phần Gallade, còn không có dạy dỗ hoàn thành đâu. Với lại, cấp bậc của nó vẫn còn có chút thấp. Đối mặt Zenga 8 thành thất bại, con này Zenga không có gì bất ngờ xảy ra. Khẳng định sẽ sử dụng Hypnosis, mà hắn Lopunny, Slagoo đều có thể ra sân. Mặc dù Lopunny là hệ normal, nhưng Mega tiến hóa sau là đảm lượng, đặc tính. Có thể dùng hệ normal, hệ fighting chiêu thức đánh trúng hệ Ghost Pokemon, lại thêm hệ Ghost đánh nó vô hiệu, chiếm cứ không ít ưu thế. Slagoo hai mắt không nhìn thấy, có thể lần nữa không nhìn Zenga sơ cấp Hypnosis. Về phần tại sao kết luận Zenga Hypnosis là sơ cấp, đó là bởi vì Ikkyo đều chưa thấy qua mấy cái có thể dùng sóng não thôi miên Pokemon. Nếu là thật đụng tới một cái kia Ikkyo cũng nhận. Lại nói, coi như Zenga biết dùng sóng não thôi miên, chỉ cần là Slagoo ra sân, đến cái trời mưa, có ướt đất thân thể đặc tính, cũng có thể hoàn mỹ không nhìn Hypnosis. Cái kia liền quyết định, Slagoo. Hảo hảo để Fantina nhìn xem, Hypnosis đến cùng có bao nhiêu không dùng. Nhưng mà, nghĩ đến Fantina có lẽ biết Slagoo đặc thù, đặc tính, sẽ không để cho Zenga dùng ra Hypnosis, nhưng cũng không quan trọng. Liền để Slagoo đi ra hoạt động một chút. Muốn đến nơi này, Ikkyo cấp tốc ném ra Slagoo Pokebo, ngô vị. Slagoo sau khi ra ngoài bốn cái xúc giác cấp tốc chuyển động, nhắm ngay phía trước Zenga. Fantina nhìn xem Slagoo khẽ cười nói, lại là một cái hy hữu hệ Pokemon, ngươi nhìn thật không đơn giản đâu. Ikkyo chỉ là nhún vai khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm. Fantina cũng không có nhiều bút tích, phất tay cười to nói, vậy thì bắt đầu đi, lần này ta tới trước. Zenga, ám ảnh cầu, bảo vệ, sao protect, cầu mưa. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, oanh, ngay tại bảo vệ, sao protect, ngăn lại ám ảnh cầu, lấy Slagu vì nguyên điểm dâng lên sương mù thời điểm. Một viên lam sắc cầu thể bay thẳng trận trên không trung mà đi. Fantina nhìn xem giọt mưa dần dần trượt xuống sân bãi, cũng không cho Zenga hạ cái gì mệnh lệnh. Hai cái Pokemon cũng cứ như vậy rằng co, là tính toán đợi ta xuất chiêu trước, nhìn tính toán của ta. Vậy ta cũng không cho tức giận. Slagu, Muddy Water, Ikkyo phất phất tay cười. Slagu thực lực nhìn cùng Zenga không sai biệt lắm. Ta đương nhiên muốn lựa chọn quen thuộc nhất trở tay. Fantina đi theo phất tay hô to. Zenga, dùng tập kích. Ngay tại Slagu quanh người ngưng tụ ra một vũng đục ngầu dòng nước thời điểm, Zenga thân ảnh cấp tốc lóe lên đi tới Slagu bên người, đồng thời giơ lên nắm đấm nhắm ngay Slagu nện xuống. Bình! Slagu không hề nghi ngờ bị đánh lui một khoảng cách, nhưng lại tại bị đánh lui thời điểm, vẫn là để mắt đi Water chuyển hướng đánh bay Zenga. Nhất là Zenga trên thân lúc này càng là có một tầng dịch nhờn bao trùm. Phản ứng như thế mau lẹ, xem ra ngươi đem Slagu bồi dưỡng rất tốt mà. Fantina phất tay cười to, vậy chúng ta liền đổi loại phương thức tiến công. Zenga, liên tục ám ảnh cầu, công kích từ xa nha. Đây chính là Slagu am hiểu nhất thứ nhất. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói, Dragon Paw đánh trả, ầm ầm, 4, 5 khỏa ám ảnh cầu cùng Dragon Paw va chạm, nhất thời tạo thành sương mù bao trùm toàn trường. Vừa đúng lúc này, Fantina tiếp tục phất tay hét lớn, lên đi, Zenga, Hypnosis. Ikkyo nghe mệnh lệnh này, trong lúc nhất thời trực tiếp im lặng, cũng không biết làm như thế nào cái này Fantina. Quả nhiên là tham gia Pokemon Contest, khi nữ diễn viên khi ngốc hả? Không có mấy giây, sương mù còn không có tản ra thời điểm, một bóng người theo hình rồng năng lượng vọt thẳng ra sương mù, đụng phải trên vách tường. Zenga, Fantina kinh ngạc nhìn xem một màn này, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tại trong sương khói hành động, đối Zenga tới nói hẳn là không trở ngại. Nàng con này Zenga thế nhưng là đã sớm luyện qua điểm ấy. Vì cái gì bay ra ngoài ngược lại là Zenga? Vẫn là bị Dragon Paw cho đánh bay. Lúc này sương mù cũng kém không nhiều tán đi. Ikkyo lấy kinh ngạc Fantina, nghiêng đầu cười nói, ai, đây đã là ngươi lần thứ hai phạm sai lầm chiêu. Giảng thật, ngươi đi lữ hành thật đúng là một cái quyết định chính xác. Trên đường đi nhiều đi xem một chút đi, không vẻn vẹn chỉ có không ngủ cùng tại động đặc tính có thể ngăn cản hypnosis, còn có một số Pokemon hai mắt nhìn không thấy. Sơ cấp hypnosis là thông qua hai mắt thôi miên, nhìn không thấy, đáp án không cần ta nói a. Muộn đúng, coi như người Zenga nắm giữ có thể thông qua sóng não đi thôi miên. Cái này trong sân vẫn còn mưa, ta Sagu có được, ướt át thân thể. Chỉ cần bị nước mưa cọ rửa liền sẽ giải trừ dị thường trạng thái. Như vậy, phế không nói nhiều, kết thúc trận đấu này a. Slagu, hô hào hô hào. Ikkyo sờ lên cổ tay trái Power Ring. Devastating Drake, ngô vị. Slagu đi theo giống to một câu. Theo Power Ring quang mang dung nhập, Slagu quanh người cũng bị năng lượng màu tím nơi bao bọc, dần dần hình thành một cái cực lớn hình rồng, nhắm ngay mới vừa từ vách tường leo ra Zenga phóng đi. Đây là cái gì? Fantina kinh ngạc nhìn xem một màn này, cũng may phản ứng kịp thời, vẫn là hô to lên tiếng, Zenga, tránh né. Chỉ tiếc, tùy ý Zenga trái tránh phải tránh, cái kia hình rồng năng lượng bí mật mang theo Slagu thủy chung đi theo Zenga. Cuối cùng, Zenga tại Fantina ra hiệu trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ né tránh. Chế tạo ra một lớp bình phong, dự định ngăn lại, ầm ầm, đợi sương mù tán đi. Fantina nhìn xem té xỉu Zenga lần nữa kinh ngạc, vì cái gì bảo vệ? Sao protect? Không dùng, chiêu thức kia đến cùng là cái gì? Cùng mega tiến hóa có quan hệ. Z chiêu thức công kích chiêu thức bên trong. Ở trong game dù cho đối phương sử dụng protect cũng quả thật có thể tạo thành tổn thương. Chỉ bất quá tổn thương sẽ giảm bớt vì 1/4. Nhưng ở chỗ này lại khác biệt. Bảo vệ, sao protect, bình chướng cường độ là có hạn. Chớ nói chi là Zenga vội vàng ở giữa có thể ngưng tụ ra mạnh cỡ nào bình chướng. Lại thêm phía trước bị thương, không mất đi sức chiến đấu mới quỷ. Fantina quán chủ, ta còn có việc, trước giúp ta đăng ký một cái, sau đó đem huy chương giao cho ta a. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, relic bát thành tựu, ban thưởng hệ Ghost hệ ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Sino hành trình, độ hoàn thành 38. Vừa cõng Acerola đi ra đạo quán, Ikkyo tả hữu nhìn chung quanh hai vòng không khỏi lẩm bẩm nói. Đòn cùng Umusu làm sao còn chưa tới? Báo cái tên không cần lâu như vậy à? Chẳng lẽ lạc đường? Gọi điện thoại là được rồi. Acerola khinh bỉ nhìn thoáng qua Ikkyo nói. Nói đi thì nói lại. Người cũng quá khi dễ cái kia Fantina đi. Cuối cùng nàng cái kia một mặt thất lạc biểu lộ. Đoán chừng tốt một đoạn thời gian cũng sẽ không trả lời quán. Ikkyo liếc mắt trả lời. Nàng không có Wallace cùng hoan loại kia thiên phú. Vẫn còn hết lần này tới lần khác muốn theo đuổi hoa lệ cùng thực lực cùng tồn tại. Đến cuối cùng ngay cả đơn giản Pokemon tri thức đều quên. Loại này bỏ gốc lấy ngọn hành vi có thể trách ta. Acerola lắc đầu không có lại nói tiếp. Bởi vì Ikkyo nói một chút cũng không sai. Ngay cả nàng đều có chút nhìn không được. Chỉ là xem ở cùng là sở trường hệ Ghost Trainer. Có một ít hảo cảm mà thôi. Đi, chúng ta đi trước định vị khách sạn. Sau đó lại cho Don gọi điện thoại. Để nàng đi thẳng đến khách sạn đi là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.